Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nếm thử, liên tục khen, bánh bao lần này làm rất ngon. Bên trong còn có tôm nõn nữa, thơm quá. Chị dâu hai mang theo một chậu bánh bao đi ra, trong khi chị dâu cả bưng một chén nước chấm tỏi ngũ vị hương. Nhúng ăn đi, ăn nhiều vào, đảm bảo đủ phần cho mọi người. Lục Minh Quang cười tít mắt, bác gái cả. Bác gái hai, tay nghề của mọi người ngày càng giỏi, nhân bánh sắp vượt qua anh trai cháu nhồi rồi. Được khen như vậy, ai nấy đều bật cười vui vẻ. Bởi vì, trong mắt Lục Minh Quang, có thể làm bánh ngon hơn Lục Minh Lương chính là lời khen cao nhất. Lâm Uyển nhìn thấy Lục Nhất đang cầm một cái bánh bao thật to mà vẫn chưa cắn miếng nào, liền thắc mắc. Tuấn Tuấn, con nghiên cứu cái gì vậy? Đây là bánh bao, không phải vũ trụ trong đầu con. Không cần suy nghĩ quá phức tạp đâu. Lục Nhất thở dài, nhìn chằm chằm chiếc bánh trong tay. Cái bánh này cũng thật lớn, lớn bằng cả mặt mình, cắn vào cũng phiền phức nữa. Cậu bé lẩm bẩm trong lòng, bác gái cả và bác gái hai chắc lười rồi, bánh bao to như vậy thì làm được bao nhiêu cái chứ? Thấy vậy, Lục Minh Thụy liền cầm lấy chiếc bánh bao trong tay em trai, nhẹ nhàng bẻ đôi. Tuấn Tuấn, nếu em thấy khó cắn, anh với em mỗi người một nửa. Đợi lát nữa chúng ta ăn thêm nhé. Anh trai đưa cho cậu một nửa phần nhân to, mà quan trọng là phần mặt vỡ của bánh không bị chảy dầu, vô cùng hợp ý cậu bé. Lục Nhất cười, lễ phép nhận lấy. Cảm ơn anh, nói rồi, cậu bé bắt đầu ăn một cách nhã nhặn, từng miếng nhỏ, trông vô cùng điềm tĩnh. Lục Minh Quang hỏi han chuyện học hành của Lục Minh Thụy và Lục Niệm Thư. Em trai nhỏ, em không nói ra thì ai biết trong lòng em nghĩ gì. Lục Minh Thụy vừa nói vừa vùi mặt vào chiếc bánh bao nóng hổi, cắn một miếng to đến mức mặt mày dính đầy dầu. Cậu bé và chị họ Niệm Thư đều học hành bình thường, không giỏi, cũng chẳng dốt. Cậu bé hiện vẫn đang học tiểu học, còn Lục Niệm Thư đã lên cấp 2. Hai chị em dự định sau khi học xong sẽ đến làm việc ở xưởng thuốc của trấn. Lục Niệm Thư cười nói, chị tính học xong cấp 2 rồi nhỉ, học hành vất vả lắm. Ha ha, lúc còn nhỏ. Khi có cơ hội được đi học, chị học y tràn đầy nhiệt huyết, Niệm Thư cũng hào hứng chạy theo, muốn đọc sách, muốn học tập. Nhưng đến khi thực sự dấn thân vào việc học, cô bé mới phát hiện ra rằng chuyện này không hề dễ dàng. So với nấu cơm, thêu thùa, may vá, học hành còn khó hơn gấp vạn lần. Cô bé thậm chí hoài nghi đầu óc của Minh Quang có phải là đầu người không, hay do đầu cô bé quá chậm chạp. Dù sao hai người bọn họ cũng không cùng một kiểu. Minh Quang học hành dễ dàng như ăn cơm uống nước, dù là sách cấp 3 cũng đọc hiểu hết. Không phải học giỏi là phải khổ sở dốc hết tâm huyết, treo đầu lên xả ngang, rồi đờ, ớ, em mờ vào đùi mới có thể thành tài sao? Sao Minh Quang lại dễ dàng như vậy chứ? Cô bé lẩm bẩm, cách chương.